Đế bá, chương 7007, dựng lại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tuần Thiên vấn đề như vậy phát, Quang Mạch cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn xem Đại Túc Tiên. Cười cười, nói ra, cái này sao, liền khó nói đến rõ ràng. Đại ước có thể nói một chút, dù sao, viên này thế giới chi tâm. Sớm tại Kim Tiên thời điểm, Liên đã có chỉ, cái này, Đại Túc Tiên nghe được Quang Mạch trực tiếp chỉ định chính mình. Để hắn không khỏi sắc mặt thay đổi một chút, trong lúc nhất thời cũng trả lời không được. Cái này, ta tin tưởng ngươi là có thể trả lời một chút. Quang Mạch cười cười, tất ôn hòa, nói ra, các ngươi Đại Túc bộ chúng ta bất luận kẻ nào cũng đều xa xưa cổ lão. Ngươi làm Đại Túc bộ tộc chỉ tổ, cũng có chỗ biết vậy. Lộc, ở thế giới này cũng coi là cám dễ thâm hậu. So với Quang Mạch như thế, trong lúc nhất thời, đế ở đây tất cả tiên nhân, về thượng cự đầu đều ánh mắt rơi ở trên người Đại Túc Tiên. Đại Túc đạo huynh trước hết nhất đến, đối với viên này thế giới chi tâm, cho là hiểu rõ nhất. Không phải vậy, lại chỗ nào sẽ cái thứ nhất đuối tới đâu. Diệt Quang cũng là nói như vậy. Khi tất cả người ánh mắt rơi vào trên người mình, Đại Túc sắc mặt không khỏi biến ảo một chút, trong nội tâm cũng là trăm ngàn cái suy nghĩ lập tức chập trùng không dứt. Đang ngồi tất cả tiên nhân bên trong, nếu quả như thật là muốn ngược đồng tìm hiểu đứng lên, chỉ sợ đại đa số tiên nhân vô thượng cự đầu đều là từ bên ngoài đến đều, giống như bọn hắn chỗ kỳ thị cổ thuần tiên đế một dạng, cho là hắn là kẻ ngoại lai, là người ngoài. Trên thực tế, đối với thế giới này mà nói, mặt khác tiên nhân lại chỗ nào không phải từ bên ngoài đến đều đâu. Bao quát Quang Mạch, Tam Đại Tuần Tiên, Hỏa Tiên bọn hắn đều coi là từ bên ngoài đến đều. Chân chính ở thế giới này sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không nhiều, Đại Túc tuyệt đối là một cái, mà lại, Đại Túc Tiên cũng là tại cái này sinh trưởng ở địa phương tiên nhân bên trong. Cố xưa nhất tiên nhân, tại Hồng Trần Kim Tiên giới thời điểm, Đại Túc chính là thế giới này người, hắn thậm chí là tại Kim Tiên tọa hạ nghe đạo qua, từng chiếm được Kim Tiên chỉ điểm, cũng chính bởi vì vậy, Đại Túc Tiên cũng được xưng là Đại Túc bộ tộc thủy tổ. Làm sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, mà lại có dạng này qua lại. Trong chớp mắt này, Đại Túc Tiên liền cùng ở đây những tiên nhân khác có không hợp nhau. Trăm ngàn cái suy nghĩ trong chớp mắt này từ Đại Túc Tiên trong đầu chợt lóe lên. Hắn thật sâu hít thở một cái, hướng Quang Mạch khom người, nói ra, nhắc tới cũng hố then. Năm đó ta còn tuổi nhỏ, đối với thế giới chi tâm, biết lác đác không có mấy, liên quan tới thế giới chí tâm hết thảy đều là nguồn gốc từ tại Kim Tiên. Nếu là ở trong nhân thế, có lẽ lập tức cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Hành Nguyên Thủy biết tường tình. Đại Túc tỉ ý với hẳn là bất lợi lớn. Lời như vậy nói đúng giọt nước không lọt. Đối với thế giới chi tâm, hẳn đương nhiên là biết một chút, nhưng là ở trước mắt dưới tình huống như vậy, nói ra, vậy đối, Nguyên Thủy nha, nước xa không cứu được lửa gần. Quang Mạch cười lắc đầu, nói ra, Đại Túc Tiên không khỏi thấp giọng nói ra, bệ hạ chính là thông suốt hết thảy, từng là sớm nhất truy đuổi Bác Thế Chi Môn. Bệ hạ Bác học huyên biết, đã là Chí Châu Nam, lại chỗ nào là chúng ta có thể băng vậy? Ha ha. Đại Túc lời nói này đến rất tốt, cái này biến thành nồi tại trên người ta. Quang Mạch nở nụ cười. Quang Mạch vừa nói như vậy, Đại Túc Tiên lập tức không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phục bái nói, không dám ý này, không dám có ý đó. Mặc dù Đại Túc Tiên nói như thế, nhưng là ở đây thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi liếc về phía Quang Mạch. Mọi người không dám nói thêm cái gì, nhưng là, có thế khẳng định là, mọi người đều biết, Quang Mạch nhất định so với bọn hắn biết được càng nhiều. Tại thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự dầu chú mục phía dưới, Quang Mạch cũng thản nhiên, nhàn nhạt nói ra, hoàn toàn chính xác, ta là sớm nhất truy đuổi Bắc Thế Chi Môn người. Vật này, ngay từ đầu là ở trong tay Kim Tiên, về sau lưu lạc ở bên ngoài, lại về sau, nó đã từng một lần trong tay ta. Chỉ tiếc, về sau ngẫu nhiên gặp sáng thế, vật này, từ đây liền tung tích không rõ. Quang Mạch giải rác vài câu đem chuyện như vậy sơ lược. Kỳ thật, phía sau cất giấu có rất nhiều bí mật. Quang Mạch tại trước đây thật lâu liền biết thế giới chi tâm. Hắn vẫn muốn đạt được thế giới chi tâm, bởi vì hắn đại đạo tạo hóa bên trên vẫn muốn siêu việt sư phụ của hắn mang. Nhưng là, sư phụ hắn cực cố người, làm thôn phệ liên minh người sáng lập. Vào lúc đó, một vị đã di độ khố biến, thông hướng bỉ ngạn tiên nhân. Hắn muốn di siêu việt sư phụ hắn. Nói nghe thì dễ, chớ nói chỉ là khi hẳn sư phụ leo lên bỉ ngạn đằng sau. Cho nên, ở thời điểm này, Quang Mạch biết thế giới chi tâm chuyện này. Hắn biết đằng sau, cũng ân dẫu di bí mật này. Chưa từng nói cho hắn biết sư phụ mang. Chính hắn tự mình một mực tìm kiếm Bác Thế Chi Môn. Bởi vì chỉ có Bác Thế Chỉ Môn mới có thể mở ra thế giới chi tâm vị trí. Cũng chính bởi vì hẳn một mực chăm mê ở tìm kiếm Bác Thế Chi Môn, hẳn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới đi kế thừa thôn phệ liên minh. Cho nên, lúc này mới sẽ có về sau triệu đại trùy người sau ở bên trên. Cuối cùng trở thành thôn phệ liên minh minh chủ, chấp trưởng quyền hành, Quang Mạch một mực tìm kiếm Bác Thế Chỉ Môn. Thời gian không phụ người hữu tâm. Cuối cùng, đích thật là bị hắn tìm được Bác Thế Chỉ Môn. Khi tìm thấy Bác Thế Chi Môn thời điểm, còn phát sinh qua một việc nhỏ xen giữa. Chính là gặp vị kia đến từ cửu giới vô thượng yêu nghiệt. Hắn cũng lấy nhất là tuyệt khôi song thiên phú. Ngửi thấy Bác Thế Chỉ Môn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới bạo phát chiến tê danh. Cái này vô thượng yêu nghiệt tại chỗ liền tiêu thăng hai cái giải cảnh giới. Nhưng, Quang Mạch trung quy là mang đệ tử. Tại thiên cảnh cũng coi là cổ lão tiên nhân rồi. Cho nên, hẳn cản ở ngoài Bác Thế Chi Môn. Đánh tan tên yêu nghiệt này. Thậm chí là không tiếc muốn truy ép át tên yêu nghiệt này. Như vậy tuyệt không xong yêu nghiệt. Tuyệt đối không cho phép hắn sống sót. Nếu không, trở thành đại họa trong đầu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị tên yêu nghiệt này chỗ chạy trốn. Tại ở trong đó, bởi vì xuất hiện một người. Đó chính là sáng thế. Cái này đến từ công thiên liên minh gia hỏa. Hắn cũng muốn lấy được Bác Thế Chi Môn. Hướng hắn xuất thủ, một trận kịch chiến. Hắn cũng là thảm bại xuống tới. Bác Thế Chi Môn trong tay hắn mất đi. Đương nhiên, sáng thế cũng không có đạt được Bác Thế Chi Môn. Từ đó về sau, Bác Thế Chi Môn tung tích không rõ. Chỉ bất quá, Quang Mạch không biết là về sau Trung Nam Thần Đế cũng là bởi vì Bác Thế Chi Môn mà sa đọa. Cùng Phi Tiên Đế đồng quy vu tận, Quang Mạch bởi vì tại sáng thế trong tay thắm bại, kém chút vẫn lạc, thụ cực nặng tổn thương. Hãn liền trốn đi, ấn thế không ra, vẫn luôn tại chữa thương. Cũng may mắn là bởi vì trận này trọng thương, khiến cho Quang Mạch ở phía sau đến nhầm qua một trận lại một trận trong xê hiến tê danh. Nếu không, hắn không phải có khả năng. Xê, hết thảm tại năm đó Minh Nhân Tiên Đế trong trận chiến ấy. Hoặc là liền sẽ xê hết thảm tại Khanh Thiên Chỉ Chiến bên trong. Thương thế hần khỏi hãn đăng sau, lại một lần nữa xuất thế, để hẳn cảm nhận được Bác Thế Chi Môn. Nhưng, hãn không được đến Bác Thế Chi Môn thời điểm, cũng đã bị người mở ra thế giới chi tâm. Đây đối với Quang Mạch mà nói, đây là một công nhiều việc sự tình. Mở ra Bác Thế Chi Môn, thế giới chi tâm xuất hiện, cái này đã giảm bớt đi hắn rất nhiều tâm huyết. Nếu không, Bác Thế Chi Môn trong tay hắn, cũng không biết cần bao lâu tuế nguyệt mới có thể mở ra bác thế trị môn. Thấy thế giới chi tâm, úa tế vô tận ám giới. Từ đó về sau, thế giới này chính là thuộc về hắn. Tương lai một khi để hắn nắm giữ, mà tại cùng lúc đó, hắn nắm giữ thôn phệ liên minh quyền hành. Thế giới chi tâm, nói không chừng sẽ có một ngày, hắn cũng giống vậy có thể vượt qua khổ hải, trèo lên đến bỉ ngạn, trở thành thiên chỉ tiên. Hắn siêu việt sư phụ hắn mang, cũng không phải là không thế được. Mở ra bác thế chi môn, thấy thế giới chi tâm, đại túc tiên không khỏi nhẹ nhàng nói. Không sai, thấy thế giới chi tâm, hiện tại, thế giới C, nhưng là, căm tới thế giới chi tâm, cũng không phải là đem nó ăn hết. Nó không phải dùng để ăn, chi tâm liền tại trước mặt chúng ta. Quang mạch nhìn xem ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, chậm chậm nói, thật là làm gì chứ? Tế thế hỏi, tiên thực tế, đối với bọn hãn thôn phệ liên minh vô thượng cự đầu. Tiên nhân mà nói, đối mặt như vậy sinh mệnh lực bàng bạc thế di hoặc sự tình. Nếu để cho bọn hắn không đi ăn thế giới C có thế chịu đựng dụ hoặc như vậy, bọn hân liền sẽ không rơi vào hắc ám chỉ tâm. Chỉ tâm, đó là không gì sánh kịp dụ. Chi tâm, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Lại có mấy cái tiên nhân, vô thượng cự đầu chịu đựng dụ hoặc như vậy. Nếu như, đương nhiên, nếu như cái này thế giới chi tâm ở trong tay quang mạch, coi như mọi người muốn ăn viên này thế giới chi tâm, vậy cũng không dám lỗ mãng. Chỉ cần có thế giới chi tâm nơi tay, chúng ta liền có thể dựng lại thế giới. Quang mạch nhìn xem tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, chậm rãi nói ra, dựng lại thế giới. Nghe được quang mạch lời như vậy, bất luận đại la kim tiên dạng này tuần thiên, tế thế bọn hắn, hay là cố lão đại túc tiên bọn hắn, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn. Dựng lại như thế nào thế giới? Hỏa thiên cũng đều không khỏi nghẹt ngào mà hỏi thăm. Vậy liền xem chúng ta cần như thế nào thế giới? Quang mạch nhìn xem ở đây tất cả tiên nhân, chậm chậm nói, chúng ta cũng có thể trùng kiến một cái tràn đầy sinh mệnh hắc ám thế giới. Cùng 3000 thế giới không có gì khác nhau, chỉ bất quá thuộc về chúng ta lực lượng hắc ám thôi, thậm chí là sáng tạo ra hắc ám sinh mệnh, sáng tạo thế giới hắc ám, sáng tạo hắc ám sinh mệnh. Cái kia, đây chăng phải là thương thiên cách làm? Tế thế, tuần thiên, vệ chủ bọn hắn nhìn nhau một chút, trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Tiếp cận, quang mạch mỉm cười, chậm rãi nhìn xem ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả thôn phệ liên minh, vô thượng cự đầu cũng không khỏi trong nội tâm không gì sánh được rung động. Đây đối với bọn hắn mà nói, đó là một cái tin tức kinh thiên, cho dù là bọn họ thân là tiên nhân, cũng là như thế. Nếu là sáng tạo một cái thế giới hắc ám, một cái còn có thế sinh cơ bừng bừng thế giới, như vậy, chẳng phải là có ăn xong sinh linh, thôn tiên cũng đều đành phải nuốt một chút nước bọt. Thế giới này, chính là trở thành chúng ta chạy gia súc, để cho chúng ta triệt đế nhảy ra đạo tâm cùng chất. Có dạng này sinh cơ vô hạn thế giới hắc ám, chúng ta cũng tất sẽ đột phá bình cảnh, xông lên cảnh giới càng cao hơn. Quang mạch nhìn xem tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, hắn tràn đầy dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không khói vì đó một mảnh xôn xao đứng lên. Lời như vậy đối với bọn hắn mà nói, tại quá mức rung động, cũng làm cho bọn hắn không gì sánh được kích động. Bởi vì cái này sẽ vì bọn họ mang đến vô hạn khả năng. Cách chương